chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, có lúc rất ôn nhu. Tất cả mọi người bị Cố Hàm cử động giật mình. Không biết cái này lớn lên đến mức dị thường xinh đẹp mỹ nữ vì sao đột nhiên đem dao phay cho móc ra. Cố Hàm làm tay nắm lấy dao phay, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, di chuyển lấy hai đầu viễn siêu thường nhân dài, chân, thì hướng về Cố Minh phóng đi. Mẹ ta có lỗi với ngươi, ta cái này giết tên súc sinh này, sau đó dẫn hắn cùng đi cùng ngươi bồi tội. Biết được chính mình ký thác tan thành bọt nước, Cố Hàm nàng đã có chút đánh mất lý trí. Nàng định đem Cố Minh giết chết, sau đó chính mình lại tự sát. Mà lúc này Cố Minh hiển nhiên cũng bị dọa sợ, không nghĩ tới một mực đối với mình quan tâm đầy đủ ôn nhu thiện lương tỷ tỷ vậy mà lại sinh ra muốn giết hắn suy nghĩ, vậy mà quên chạy trốn. Tê liệt, chạy mau a. Lúc này, Vương Đại Đông cũng rốt cục đuổi tới trường học, nhìn đến Cố Hàm nổi giận đùng đùng, giơ dao phay liền muốn đi chặt Cố Minh. Kết quả cái kia tiểu tử ngốc vậy mà sững sờ tại nguyên chỗ. Nhất thời chợt quát lên, nghe được Vương Đại Đông tiếng quát, Cố Minh cuối cùng là như ở trong mộng mới tỉnh, xoay người chạy, Cố Hàm mang theo dao phay đuổi theo, chạy không có mấy bước. Cố Minh thì mắt trợn tròn, hắn vậy mà chạy là một con đường chết. Rất nhanh liền bị Cố Hàm ngăn ở trên ban công, không đường có thể trốn. Tỷ, ngươi đừng giết ta. Cố Minh đứng tại ban công ở mép, toàn thân run rẩy nói ra. Tiểu Minh, đều là tỷ tỷ sai, là tỷ tỷ không có quản tốt ngươi, để ngươi làm sai sự tình, ngươi đừng sợ. Rất nhanh liền đi qua, chờ ngươi chết, tỷ tỷ cũng tới cùng một chỗ cùng ngươi. Gặp Cố Minh không đường có thể trốn, Cố Hàm cũng không truy, chậm rãi hướng về Cố Minh đi đến, trong mắt đều là bi thương vẻ thất vọng. Tiểu thư, ngươi cũng đừng xúc động, có lời gì thật tốt nói, giết người là muốn phạm pháp. Lúc này, lão sư kịp phản ứng, tranh thủ thời gian khuyên can nói. Đối với lão sư khuyên can, Cố Hàm căn bản thờ ơ, bởi vì nàng dự định giết Cố Minh thì tự sát, nơi nào sẽ sợ phạm pháp. Mẹ, ta có lỗi với ngươi. Cố Hàm khoảng cách Cố Minh càng ngày càng gần, trong tay dao phay chậm rãi giơ lên. Cố Minh không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy dao phay hướng mình bổ tới. Bất quá, các loại trong một giây lát cũng không có cảm giác đến đau đớn. Vừa mở mắt nhìn, nhất thời phát hiện dao phay tại cách mình cổ 5 cm vị trí dừng lại. Nguyên lai, ngay tại Cố Hàm giơ đao lên thời điểm, Vương Đại Đông rốt cục đuổi tới, một thanh từ phía sau ôm chặt lấy Cố Hàm. Bằng không, Cố Minh khẳng định liền bị một đao kia cho chém đứt cổ. Cố Minh đánh cái dùng mình, toàn thân run rẩy lợi hại, thả ta ra. Cố Hàm bị Vương Đại Đông ôm lấy, còn không chịu từ bỏ, huy động trong tay dao phay đối với chú ý rõ ràng phương hướng một trận chém lung tung. Cái kia sáng như tuyết dao phay mỗi lần chặt tới, khoảng cách Cố Minh đều chẳng qua là mấy cái cm. Cố Minh hồn đều sắp bị hoảng sợ rơi, chạy mau a. Vương Đại Đông biết, lúc này Cố Hàm đã mất lý trí, giải thích cái gì đều vô dụng, chỉ có thể trước cứu Cố Minh lại nói, nhưng lúc này Cố Minh bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Đứng thẳng đều 10 phần khó khăn, chớ nói chi là chạy, Vương Đại Đông không có cách nào, hai tay phát lực, đem Cố Hàm cho lăng không ôm, sau đó ôm lấy Cố Hàm liền chạy ngược về. Mắt thấy mình khoảng cách Cố Minh càng ngày càng xa, Cố Hàm càng là mất khống chế, vậy mà giơ lên dao phay, đối với Vương Đại Đông ôm ở bên hông mình cánh tay chính là một trận chém lung tung. Phốc phốc, lưỡi dao sắc bén lần lượt chém vào Vương Đại Đông trên cánh tay. Nhưng Vương Đại Đông cũng là không chịu buông tay, hôm nay Vương Đại Đông xuyên là một kiện áo sơ mi trắng. Máu tươi nhất thời đem áo sơ mi cho nhuộm đỏ. Vương Đại Đông ôm lấy đã lâm vào trạng thái điên cuồng Cố Hàm. Nhíu mày, thực hắn chỉ cần mở ra thánh thể liền có thể miễn bị thương tổn. Thậm chí có thể đem dao phay vỡ nát. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Dù sao nơi này có vô số con mắt nhìn lấy. Muốn là mở ra thánh thể, khẳng định sẽ bị xem như quái vật. Tỷ, ngươi mau dừng tay. Đại Đông ca muốn bị ngươi chém chết. Cố Minh rốt cục kịp phản ứng. Đối với cùng Cố Hàm hô lớn. Cố Hàm lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Cúi đầu xem xét. Chỉ gặp ôm lấy chính mình cái kia hai tay đã bị chặt đến một mảnh máu thịt be bét. Máu tươi nhuộm đỏ áo sơ mi trắng. Nhuộm đỏ nàng quần áo. Loảng xoàng. Dao phay theo Cố Hàm trong tay rơi xuống. Hiện tại tỉnh táo lại a? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Tuy nhiên hắn đối đau đớn chịu đựng lực rất cao. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn thì cảm giác không thấy đau đớn. Cố Hàm vừa mới khí lực rất lớn. Có rất nhiều đau đều chặt tới hắn xương cốt phía trên. Lại không thể dùng nội lực ngăn cản. Cái loại cảm giác này. Thật mẹ nó chua cực sướng. Bất quá cũng may hắn kịp thời đuổi tới. Nếu không Cố Hàm khẳng định sẽ giết Cố Minh. Lấy Cố Hàm đối đệ đệ thích. Tại giết chết đệ đệ về sau. Khẳng định sẽ tự sát. Gặp Cố Hàm tựa hồ khôi phục tỉnh táo. Vương Đại Đông lúc này mới đem Cố Hàm cho buông xuống tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhìn lấy cặp kia máu thịt be bét cánh tay. Cố Hàm nhất thời lệ rơi đầy mặt. Bị chính mình chặt nhiều như vậy đau. Cái kia hai tay, vậy mà đều không có buông ra. Nhanh đưa Vương Đại Đông đồng học đến trường học bác sĩ thất. Nghe tới trường học bên trong có người chém người, Liễu Bích Vân tranh thủ thời gian ngừng lại trong tay công tác. Nhanh chóng chạy tới, đợi nàng lúc chạy đến đợi, vừa hay nhìn thấy Vương Đại Đông bị người chém vào máu me đầm đìa. Gấp đều nhanh muốn rơi lệ, từ khi Vương Đại Đông sau khi đi, nàng mỗi ngày đều đang mong đợi cùng Vương Đại Đông lần nữa gặp mặt. Lại không nghĩ rằng, lại là lấy phương thức như vậy gặp mặt. Rất nhanh, Vương Đại Đông được đưa đến trường học bác sĩ thất. Vẫn như cũ là lần trước giúp Vương Đại Đông trị thương nữ trường học bác sĩ Tô Vũ Hân. Nhìn lấy Vương Đại Đông cánh tay bị chặt máu thịt be bét bộ dáng. Khuôn mặt dọa đến một mảnh trắng bệch. Vì cái gì mỗi lần ta gặp được ngươi ngươi đều làm cho mình đầy thương tích a? Tô Vũ Hân một bên cho Vương Đại Đông xử lý vết thương. Một bên nhíu mày nói ra, sâu như vậy vết thương, muốn là người bình thường, khẳng định đã sớm đau kêu cha gọi mẹ, có thể Vương Đại Đông lại giống không có chuyện người một dạng. Bất quá lần trước Tô Vũ Hân giúp Vương Đại Đông xử lý chúng tên thời điểm, đã nhìn qua Vương Đại Đông trên thân những khủng bố đó vết thương. Lúc này cũng không thấy đến có gì có thể sợ. Thật không biết người này đến cùng kinh lịch cái gì, lại đem thân thể làm đến thủng trăm ngàn lỗ, có thể sống sót, quả thực cũng là cái kỳ tích. Vương Đại Đông cười hắc hắc, nói, ta nếu là không mình đầy thương tích, liền không có cách nào nhìn thấy xinh đẹp như vậy thầy thuốc muội tử. Đều bị thương thành dạng này, vẫn không quên ba hoa. Tô Vũ Hân nhíu mày, có chút tức giận nói ra. Gương mặt lại là hồng hồng. Còn nhớ rõ lần trước mình tại nhà hàng bị bạn trai vung thời điểm, Vương Đại Đông đứng ra vì nàng giải vây tràng cảnh. Tô Vũ Hân trong lòng dâng lên một vòng ngọt ngào. Tuy nhiên gia hỏa này xem xét cũng là cái phần tử nguy hiểm, nhưng có lúc lại thật rất ôn nhu đây. Vũ Hân muội tử, tạ. Sau mười mấy phút, Vương Đại Đông phất phất bị băng bó thành bánh chưng hai cái cánh tay. Vừa cười vừa nói, "Uy, đừng nhúc nhích, cẩn thận vết thương vỡ ra." Tô Vũ Hân tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.